Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thanh âm ồn ào liên tục vang vọng, mặt Diệp Long trắng bệch dựa vào vách núi sau lưng, nhìn Tô Minh trên la bàn tâm tình cay đắng phức tạp, không biết tỏ cùng ai. Trong tiếng hoan hô, thân hình của hắn dần được nhiều cường giả núi thứ tư chú ý tới, đặc biệt là đại đệ tử sân mạch thứ 13. Có 7 người mở mắt, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh đã sinh ra chút uy nhiếp với 7 người. Hắn đứng ở trong la bàn, mắt nhắm lại, phủ lên tia suy tư hình ảnh trong đầu. Không lâu sau, Tô Minh mở mắt, đôi mắt bình tĩnh không lộ ra vui buồn, không có chút cảm xúc dao động. Hắn giơ tay phải lên cách không ấn la bàn bên dưới. La bàn ầm vang chuyển động, chướng to gần gấp đôi, từ xa nhìn đã đủ kinh người. La bàn bềnh bồng giữa không trung thất nguyệt tông, xoay chuyển mấy phủ văn bên trên, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Trong phút chốc bay ra, ngưng tụ trước mặt Tô Minh, hóa thành một thân hình cao 3 mét. Thân hình tràn ngập sức bật. Một mảnh tối đen, chớp mắt đã biến chân thật, hóa thành một gã đàn ông. Người gã đàn ông đầy vết sẹo. Khi thân hình hoàn chỉnh lộ ra, gã mở mắt, phát ra tiếng gầm chấn thiên động địa. Hoàng Tiên Đại Điệu bị giết, phong ấn từ 8.000 năm trước. Đúng vậy, chính là cái bóng của Hoàng Tiên Đại Điệu, trận thứ 12, có 9% sẽ xuất hiện trận ảnh. Ta từng thấy các sinh huynh khác, xông trận thứ 12, có thấy bóng Hoàng Tiên Đại Điệu tồn tại hai loại hình dạng. Thứ nhất, giống như bây giờ, hình dạng khác là khi hắn điên cuồng thì lực lượng sẽ tăng vọt, đạt tới mức độ khủng bố. Trong tiếng rì rầm, Hoàng Tiên to 3 mét, phát ra tiếng gầm kinh người. Ta là ảnh trận thứ 12, trừ phi đánh bại ta, nếu không thì ngươi sẽ dừng bước ở trận thứ 12. Hoàng Tiên Đại Điệu lắc người lao về hướng Tô Minh, giơ tay phải hư không đánh một đấm vào hắn. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, khi Hoàng Tiên tới gần hắn, chẳng những không lùi mà còn bước ra một bước, giơ tay phải lên, nắm đấm đánh vào gã đàn ông tới gần. Tô Minh lạnh nhạt nói, lắng đọng 8 năm cũng nên lộ ra một ít tu vi của ta. Nắm đấm của Tô Minh va chạm với Hoang Tiên, vang tiếng nổ điếc tai, ầm ầm chấn động tai tu sĩ xung quanh. Người Hoang Tiên run lên, phát ra tiếng hét thảm, tay phải tan vỡ liên tục bước lùi. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, bước ra một bước tới gần Hoang Tiên. Nắm đấm tay phải hóa thành bàn tay bóp lấy cổ của gã bóp nhẹ. Tiếng hét ngừng bặt, người Hoang Tiên Đại Điệu run lên bần bật, nổi lên gân xanh. Gân xanh nổi lên, cổ họng của Hoang Tiên phát ra tiếng gầm. Thân thể gã biến vạm vỡ, gân xanh tràn ngập toàn thân. Lực lượng của Hoang Tiên tăng vọt, mặt dữ tợn, hai mắt lộ ra điên cuồng. Hoang Tiên Đại Điệu từ 3 mét biến thành gần 5 mét, vẫn đang tiếp tục. Thân thể Hoang Tiên Đại Điệu biến thành khổng lồ, sách Tô Minh đang bóp cổ gã lơ lửng trên la bàn. Hoàng Tiên phát ra tiếng gầm kinh người. Cút đi! Hoàng Tiên giơ đôi tay lên định túm lấy Tô Minh, nhưng chưa đụng vào người hắn thì mặt hắn không chút biểu tình, tay phải mạnh dùng sức. Hoàng Tiên thân thể không ngừng trướng to, cường đại chợt rút lên bần bật. Mắt Hoàng Tiên lộ ra vẻ khó tin, hai tay giơ lên thả xuống. Tô Minh thả lỏng tay, nhẹ nhàng đáp xuống la bàn. Người Hoàng Tiên ngã gục. Tất cả sự sống trong Hoàng Tiên đã bị Tô Minh bóp nát. Loại tan vỡ này không phải khi Hoàng Tiên cực độ điên cuồng mà là không ngừng bùng phát. Nhìn như dễ hơn chút, nhưng chỉ có những cường giả tu vi không tầm thường thì mới hiểu đạo lý bên trong, hiểu nó khó cỡ nào. Loại lực lượng không ngừng bùng phát mà vẫn bị bóp nát này cần có sức chấn áp sau viên mãn. Tô Minh nhìn xác Hoàng Tiên Đại Điệu dần tan biến trên la bàn. Gã không chết mà trở về trận pháp, chờ đợi lần sau có người xông trận thì sẽ thức tỉnh. Trận thứ 13. Giờ phút này, tu sĩ Thất Nguyệt Tông lộ ra vẻ mặt kích động. Trước khi Tô Minh xông trận, bọn họ không thể ngờ hôm nay trông thấy hình ảnh này. Khi hắn mới vượt trận thì họ không đoán được hắn sẽ đi tới trình độ như vậy. Trận thứ 13 là một cửa ải đối với đệ tử tầng thứ 4 Thiên Ngoại Thiên. Không bao nhiêu người có thể vượt qua được cửa ải này. Chỉ có đại đệ tử cai quản ngọn núi hay cường giả sơn mạch của mình mới có thể làm được. đa số đại đệ tử vượt qua trận thứ 12 đã là cực hạn, bởi vì ảnh chấn thủ trận thứ 13 là một sự tồn tại khiến rất nhiều đệ tử không thể vượt qua được. Vì vậy, trong đệ tử nội môn của Thất Nguyệt Tông có sự phân chia trận thứ 13 không thuộc về môn quy, đó là cá vượt long môn. Người qua trận thứ 13 thì từ nay không còn là đệ tử bình thường mà là cường giả trong đệ tử nội môn Thất Nguyệt Tông. Cường giả như vậy có thể chiếm nhiều tài nguyên của tông môn, được tu hành tốt nhất, có thân phận được chú ý. Nguyên tầng thứ 4 thiên ngoại thiên chưa đến trăm đệ tử xông qua trận thứ 13. Giờ phút này, Tô Minh sắp khiêu chiến trận pháp cá vượt long môn. Theo thanh âm của Tô Minh vang vọng, cùng với ánh mắt kích động của các tu sĩ, la bàn ầm ầm di chuyển tăng vọt kích cỡ. Trên trận pháp vang vọng thanh âm tang thương. Trận thứ 13 luôn là ảnh của lão phu trấn thủ, Vương trưởng lão, xin chào. Trên la bàn xuất hiện một bóng đen, chớp mắt biến rõ ràng, là một ông lão mặc áo trắng. 8 năm trước Tô Minh từng thấy ông lão này, một trong 13 vị trưởng lão. Thanh âm tăng thương vang vẳng. Người có thể gọi ta là Mộc trưởng lão, ta là trưởng Mạch Sơn phong thứ 11, Thất Nguyệt Tông, Mộc Chân. Ông lão vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi bước về hướng Tô Minh. Dưới thân lão không có cái bóng. Như đã nói, xuất hiện ở đây chỉ là một ảnh thân. Lão lạnh nhạt nói. Thất mệnh thuật là công pháp chỉ có dòng chính Thất Nguyệt Tông ta mới tu luyện được. Trung cực của thuật này là ngưng tụ ra ảnh, thân ảnh của đạo. Từ chất hiện tại của ngươi, không thể hiểu được đạo ảnh này. Vương trưởng lão, ngươi không phải đối thủ của ta khuyên ngươi hãy từ bỏ. Ông lão vẻ mặt bình thản, nhưng giọng nói chất chứa kiêu ngạo rõ ràng. Đệ tử Thất Nguyệt Tông cảm thấy rất bình thường, không phản cảm, nhưng Tô Minh lại nhíu mày. Nể tình ngươi cùng là trưởng lão, lão phu sẽ không làm cho ngươi quá mất mặt, cộng thêm tình cảm với Lan trưởng lão. Thôi, lão phu quyết định thế này, ta sẽ không đánh trả, ngươi có 3 cơ hội ra tay, chỉ cần khiến lão phu lùi nửa bước thì xem như là thông qua trận này. Nhưng Vương trưởng lão, chuyện này chỉ có 1 lần, nếu lần sau ngươi xông trận thứ 13 thì có đừng trách lão phu không nể mặt. Từ lúc ông lão áo trắng xuất hiện cứ tự nói một mình, mỗi câu đều có vẻ cao cao tại thượng, đặc biệt mấy câu cuối đầy kiêu ngạo. Tô Minh nhíu chặt mày giờ giãn ra, vẻ mặt nửa cười nửa không liếc nhìn ông lão, hắn lạnh nhạt nói. Vậy thì đa tạ Mộc trưởng lão, vương ta xin nghe theo. Người chuẩn bị tốt rồi chứ? Ông lão lạnh lùng nói, lão phu không cần phải chuẩn bị, người cứ tùy thời mà ra tay. Vẻ mặt ông lão bình tĩnh, nhưng giọng nói luôn kiêu ngạo. Lão có tư cách như vậy, bản thể có được cảnh giới nhị trọng đạo thần, dù là phân thân cũng có tu vi hậu kỳ bất khả ngôn, cộng thêm thân phận trưởng lão cao quý trong Thất Nguyệt Tông, làm lão có thói quen kiêu ngạo. Ông lão đã quen với tư thế như vậy, không thấy có gì là không thích hợp. Tô Minh gật gù, người vọt lên, giơ tay phải, không nắm đấm mà chỉ có 1 ngón. Ông lão con người co rút, ngón tay đã cách trước mặt ông lão 7 tấc. Một bình chướng hình cung xuất hiện ngăn cản ngón tay Tô Minh. Bình chướng dao động nhanh, dường như liên tục triệt tiêu lực lượng ngón tay của hắn. Còn người ông lão vốn co rút, giờ đã bình tĩnh lại. Lão mỉm cười định lên tiếng, thì bùm một tiếng, bình chướng vỡ. Cùng lúc đó tay phải Tô Minh xuyên thấu, một ngón tay chạm vào cánh tay ông lão giơ lên. Cút đi! Nếu Tô Minh đã xông trận thì không muốn giữ lại tu vi, dần dần phát ra để kiểm nghiệm suy đoán. Một suy đoán từ 8 năm trước. Đại trưởng lão mạch thứ 3 mặc áo màu màu lam thu hắn làm đệ tử, khiến hắn bành trướng. Lão thứ 14, Thất Nguyệt Tông, bên trong rốt cuộc có bí mật gì chứ? Giờ phút này, Tô Minh thốt lời. Ông lão áo trắng biến sắc mặt, theo bản năng thụt lùi nhưng vẫn cố nén. Thân hình vặn vẹo sắp tan rã. Cuối cùng ông lão không thể chịu đựng được lực lượng của ngón tay Tô Minh. Thân thể không kiểm được, liên tục lùi mấy bước. Lão khó khăn lắm mới dừng lại được. Tiếp đó, biến sắc mặt, đôi khi âm trầm, đôi khi lạnh lùng, đôi khi kinh sợ. Ánh mắt của ông lão nhìn Tô Minh, chất chứa phức tạp. Cuối cùng không nói câu nào, vất tay áo xoay người, rồi biến mất trên la bàn. Giờ phút này, người các tầng thiên ngoại thiên Thất Nguyệt Tông nhìn thấy tình hình như vậy thì đều kinh kêu. Tuy họ đã rất kỳ vọng vào Tô Minh, nhưng vẫn không ngờ tới. Trận thứ 13 là vách ngăn thiên địa với nhiều người, nhưng hắn lại dễ dàng vượt qua được. Có nhiều người đoán, Mộc Chân trưởng lão cố ý như vậy. Dù là một số tu sĩ tầng thứ 14 thiên ngoại thiên, cũng có cùng suy nghĩ như thế. Chỉ những đệ tử tầng thứ tư xông qua trận thứ 13 là biểu tình trầm trọng. Hình ảnh ngón tay Tô Minh đâm tới làm tâm hồn của họ chấn động. Đặc biệt là 7 đại đệ tử cai quản ngọn núi, vẻ mặt càng nghiêm túc. Xông qua trận thứ 13, đại biểu Tô Minh đã có tu vi tương tự như bọn họ. Nhưng Tô Minh xông qua trận thứ 13 quá dễ, đem đến áp lực cực lớn cho họ. Loại áp lực vô hình khiến ánh mắt của họ nhìn hắn càng nghiêm túc. Ngay cả đại đệ tử mạch thứ 2 đã xông qua 17 trận cũng mở mắt mà nhìn Tô Minh, bên trong chất chứa nghiêm túc hiếm thấy. Còn có mạch thứ 3, Nguyệt Yên, đệ tử của Lan Lam, đã xông qua tầng thứ 16 mắt sáng ngời. Tô Minh đem đến nhiều rung động cho Nguyệt Yên. Tô Minh lạnh nhạt nói, trận thứ 14. Tô Minh giơ chân phải dẫm la bàn, ánh mắt mong chờ. Hắn trông mong trận thứ 14 sẽ xuất hiện phân liệt, cái bóng liên quan thất mệnh thuật. Trận thứ 14 phát ra vang tiếng nổ điếc tai, phủ văn trên la bàn Tô Minh đứng chớp lóe liên tục, thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng. Chớp mắt, vài phủ văn mấp máy hóa thành thân hình Tô Minh. Xung quanh Tô Minh như tồn tại rất nhiều bản thu nhỏ, sau đó là áp lực khiến hắn thấy hơi khó chịu buông xuống. Áp lực như trời sụp đè ép người Tô Minh, khiến linh hồn, ý thức, mọi thứ trong cơ thể hắn sắp bị phân liệt. Nếu đổi lại là đệ tử xông trận thứ 14 khác, thì đã sớm khoanh chân ngồi, vận chuyển tu vi hết sức chống cự. Thế nhưng Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời giáng xuống áp lực, mắt lướt qua thân hình bản thân do vô số phủ văn tổ thành. Hắn khẽ nhíu mày nói, áp lực vẫn chưa đủ, không để khiến ta phân liệt ra ảnh thân thứ hai. Vẻ mặt Tô Minh dứt khoát, tay phải giơ lên vỗ trán. Toàn thân hắn bùm một tiếng, tu vi tán loạn trong người, áp lực bên ngoài chợt tăng vọt, cùng với lúc đó có cái bóng dưới chân vặn vẹo. Còn kém chút nữa, mắt Tô Minh lóe tia suy tư, giơ tay phải ấn pháp quyết, điểm vào ngực, hình thành lốc xoáy trong người, hóa thành phong ấn phong ba phần tu vi. Cùng với tu vi phong ấn đối ứng với áp lực bên ngoài thật khổng lồ, làm thân thể của hắn tăng cảm giác phân liệt hơn. Chỉ cần đến một lần nữa, tay phải Tô Minh ấn pháp quyết, không thay đổi chỉ vào đan điền. Lốc xoáy hiện ra trong người, hóa thành phong ấn thứ hai. Tay phải Tô Minh không ngừng, lại giơ lên chỉ vào trán. Trong tinh thần, xuất hiện phong ấn thứ ba. Ba phong ấn phong tỏa chín phần tu vi của Tô Minh, làm người hắn lần đầu tiên run rẩy. Đệ tử Thất Nguyệt Tông nhìn thấy tình hình này thì ngây ra như phỗng, không biết Tô Minh đang làm gì. Chỉ có Nguyệt Yên là con người co rút, lần đầu tiên đứng dậy, đi mấy bước tới vách núi, nhìn chằm chằm vào Tô Minh mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn có tu vi gì vậy? Làm như thế giống y như lúc trước, phi phong ở trận thứ 14, cần phong ấn tu vi mới phân liệt được ảnh thân vậy. Không chỉ có Nguyệt Yên thất thố, trần của mạch thứ hai, con người co rút cũng đứng bật dậy. Tuy không ra khỏi động phủ như Nguyệt Yên, nhưng biểu tình cũng rung động. Thậm chí Phi Phong, cường giả mạnh nhất trong số đại đệ tử Thất Nguyệt Tông đang tĩnh tọa ở mạch thứ nhất, chợt hé mắt, có tia sáng chợt lóe. Phi Phong nhỏ giọng nói, Vương Đào. Không chỉ có ba người này, mà ở tầng thứ năm có 13 vị trưởng lão, vài chục vạn tu sĩ cách mạch, cùng với thế hệ, biểu tình kích động, chú ý chuyện xảy ra ở chỗ Tô Minh. Người này hoặc là che giấu tu vi, hoặc là tư chất không thể tưởng tượng được. Bây giờ hắn có tu vi gì? Không lẽ đã đến đại viên mãn bất khả ngôn? Chuyện liên quan đến việc tu luyện của Vương Đào các mạch đều có sự phụ truyền tin, không được quấy rầy ngăn cản. Có thể được các đại trưởng lão chú ý thế này, coi như hắn lộ ra tu vi đại viên mãn bất khả ngôn thì ta cũng không giật mình. Nhưng Mộc Chân, ngươi là trưởng lão thứ nhất đấu với hắn, ngươi đoán thử xem. Có tiếng hử lạnh phát ra từ ngọn núi thứ 11 là giọng của Mộc Chân. Đại viên mãn bất khả ngôn. Trong khi đám người tầng thứ 5 xì xào thì Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng gầm. Cái bóng dưới chân hắn vặn vẹo xuất hiện bóng chồng. Trong phút chốc dưới chân Tô Minh xuất hiện cái bóng thứ hai là ảnh thân hình hình thành sớm nhất. Sau đó hiện ra cái thứ ba. Cái bóng này hơi mơ hồ, nhưng khi nó xuất hiện thì người Tô Minh phát ra tiếng bùm bùm. Mọi phong ấn được giải mở, tu vi bùng phát, cái bóng mơ hồ biến thành hoàn chỉnh. Trận thứ 15. Giọng Tô Minh văng vẳng chấn động bốn phương tám hướng. Phương xa bóng đêm sắp qua, rạng sáng đã tới gần. Trận thứ 15. Tô Minh thốt ra ba chữ. La bàn dưới chân hắn ầm ầm chuyển động. Từng tia sáng phủ văn tỏa ánh sáng rực rỡ, Khi rạng sáng đến, ánh sáng chói lòa kinh thiên động địa trong Thất Nguyệt Tông, Tô Minh thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Cùng với lúc đó, xung quanh hắn xuất hiện hai cái bóng ngưng tụ, biến thành hai Tô Minh khác trừ Bản Tôn. Bản Tôn đứng chính giữa, hai bên là cái bóng mang theo tu vi không kém gì Bản Tôn. Một nhìn lên trời cực kỳ ngạo nghễ, một nhìn xuống đất cực kỳ kiêu ngạo. Thất Nguyệt Tông, các đệ tử từ một tầng thứ năm, giây phút này nhìn Tô Minh tiếng ồn ào ngừng bặt. Nhưng rồi nổ tung thanh âm mãnh liệt hơn cả trước. Trận thứ 15, ảnh thân của hắn phân ra cái thứ hai. Vương Đào không uổng là nước tiếng thiên hạ nhất. Hèn chi, một đại trưởng lão thu làm đệ tử. Hèn chi hắn có thể trở thành trưởng lão. Đúng vậy, thì ra tư chất của người này mạnh mẽ, có thể nói là hiếm thấy trong cổ táng quốc. Người như vậy nên là trưởng lão. Xem ra đại sư huynh Phi Phong, dù là Trần, tuy họ qua 17 trận trở lên, nhưng tu luyện bao nhiêu năm rồi, còn Vương Đào mới nhập môn có mấy năm, không thể so sánh được. Xem ra trong Thất Nguyệt Tông, tương lai là thời đại một mình Vương Đào làm mưa làm gió. Gì mà Vương Đào, giờ phải gọi là Vương trưởng lão. Tiếng xì xầm liên tiếp, những đệ tử nội tông tầng thứ tư Thiên Ngoại Thiên nói như vậy. Đệ tử Thất Nguyệt Tông mạch thứ ba vẻ mặt hưng phấn. Ban đầu họ oán giận, tới giờ thì hóa thành kích động. Dù sao Tô Minh là sư thúc của họ, đã chứng minh tư chất kỳ dị. Nguyệt Yên im lặng, ánh mắt nhìn Tô Minh có chiến ý. Không chỉ Nguyệt Yên, Trần của mạch thứ hai đã ra khỏi động phủ, đứng ở trên vách núi nhìn chằm chằm Tô Minh. Hắn tạo thành uy hiếp rất mạnh mẽ, không phải đối địch mà là cạnh tranh giữa đồng môn. Trần mạch thứ hai nhỏ giọng nói, tu luyện là cần cạnh tranh. Trong mắt của Trần mạch thứ hai tràn ngập chiến ý. Còn Diệp Long thì đã chết lặng. Y nhìn Tô Minh, nghe Thất Nguyệt Tông trong đêm nay liên tục lộ ra thanh âm, mọi người biến sắc mặt. Diệp Long đã không cảm nhận được cay đắng vì dường như máu đã biến thành đắng chát. Tô Minh không để ý người xung quanh biến đổi. Hắn đứng trên la bàn xoay chuyển nhanh, thật sự cảm nhận được ích lợi của la bàn và bản thân cường đại. Giờ phút này, nếu Tô Minh phối hợp hai ảnh thân thì thực lực sẽ tăng vọt nhiều. Mặc dù không thể đấu với đạo tiên cảnh, nhưng có thể tự bảo vệ mình. Đây là sự tự tin của Tô Minh. Nếu cho hắn đủ thời gian để hắn luyện hóa, tu luyện hai ảnh thân, thì có thể dựa vào hai ảnh thân này thử trùng kích đạo tiên cảnh. Nếu có ba ảnh thân, thì cơ hội trùng kích đạo tiên cảnh càng lớn hơn. Mắt Tô Minh trượt lóe, la bàn dưới chân vang lên tiếng nổ điếc tai. Trên la bàn rơi bông tuyết, hơi khác với trước là tuyết không rơi xuống đất. Đất cổ táng quốc chỉ xuất hiện ở trên la bàn. Bông tuyết rơi lất phất, khí lạnh nhiếp người, chớp mắt phủ lên bốn phía. Trần của mạch thứ hai nhìn tuyết rơi trên la bàn dưới chân Tô Minh, liền lạnh nhạt nói. Bắt đầu từ trận thứ 15 là ảnh bốn thiên mạch, đông thu hạ xuân. Bốn trận này khó khăn rất lớn. Nếu không thì Nguyệt Yên đã chẳng dừng bước ở trận thứ 17, khiến ta dừng ở trận thứ 18. Từ xưa cho đến nay, không tính cách đời đệ tử năm tháng mất tích, Thất Nguyệt Tông đời này cùng với thế hệ chỉ có mình Phi Phong đại sư huynh thành công xông qua trận thứ 18, vượt qua trận 19. Trần mạch thứ hai mỉm cười nói, mặc dù tư chất của Vương Đào rất khá, nhưng nếu chỉ không tệ thì sẽ có tướng chết yểu. Không biết hắn ở trong bốn thiên mạch ảnh sẽ hiểu ra được mấy cái. Người nói thử xem, Nguyệt Yên. Sau lưng Trần mạch thứ hai chậm rãi hiện ra thân hình Nguyệt Yên, đứng sóng vai với gã nhìn Tô Minh. Nguyệt Yên bình tĩnh đáp. Tứ quý có ảnh, y là thiên chi ảnh. Thất mệnh thuật là mệnh thứ nhất bản tôn, trở thành nhân mệnh. Thứ hai ba là địa mệnh, phân liệt từ nhân mệnh tới địa khí thì nhạt dần. 4, 5, 6, 7, mệnh là thiên mệnh, phải cảm ngộ từ tứ quý. Một khi thành thất mệnh thì có thể dụng thành đạo ảnh thứ nhất. Vậy mới xem như hoàn thành tầng thứ nhất thất đạo ảnh thuật, pháp thuật cường đại nhất trong Thất Nguyệt Tông của ta. Trần của mạch thứ hai mỉm cười nói. Thất đạo ảnh thuật, dù chỉ xuất hiện một cái, thì có thể trực tiếp bước vào cảnh giới nhất trọng đạo thần. Nếu bản thân là nhất trọng đạo thần, thì sẽ trở thành nhị trọng. Ngươi và ta gợi ý cho hắn, ta có mục đích của mình, còn ngươi. Nguyệt Yên không nói chuyện, Tô Minh đứng trên la bàn, ngẩng đầu nhìn sơn mạch thứ hai trong dãy núi, thấy hai bóng người, bên tai còn vang lên đoạn đối thoại. Thất đạo ảnh thuật. Mắt Tô Minh lộ ra suy tư, chậm rãi khoanh chân ngồi, hai bóng người kia cũng ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, tuyết rơi ngày càng nhiều, khí lạnh đậm đặc. Nơi chân trời ban đêm tán đi, xuất hiện bình minh, mặt trời mới mọc. Trần mạch thứ hai cười nói, bốn thiên mạch tương truyền xa xưa ẩn chứa bốn thần thông. Bây giờ chúng ta hiểu rõ vài thức, không biết Vương Đào có thể cảm ngộ ra được hay không? Ánh mắt của Trần mạch thứ hai nhìn Tô Minh lộ ra nghiêm túc. Nguyệt Uyên vẫn không lên tiếng. Thời gian dần trôi qua, mặt trời lên cao. Một ngày đến, Tô Minh vốn định chờ trời sáng thì sẽ kết thúc xong trận. Thế nhưng hôm nay lại thay đổi cách nghĩ. Trận này giúp đỡ hắn rất nhiều, nếu đã xông đến thì phải tận hứng. Lúc giữa trưa, trên la bàn ngày càng nhiều bông tuyết phủ nửa người Tô Minh. Hắn vẫn nhắm chặt mắt, con người dưới mí mắt có nhiều thôi diễn chớp lóe, mơ hồ toát ra lĩnh ngộ chỉ có mình hắn biết. Tuyết có bóng, bóng mờ nhạt dưới ánh nắng. Nếu xem kỹ thì sẽ thấy, muốn qua trận thứ 15 không khó. Chỉ cần tìm được cái bóng của tuyết, cảm ngộ ảnh tuyết, hiểu ra vạn vật đều có ảnh. Tiến tới khống chế ảnh tuyết, tương đương hiểu rõ manh mối trận thứ 15. Nhưng ta không thích ban ngày. Hoàng hôn dần tối, hoàng hôn sắp tán đi, Tô Minh mở mắt. Khi hắn mở mắt thì trời chiều buông xuống, thiên địa khiến thế giới tối tăm. Trong khoảnh khắc, Tô Minh mở mắt ra thì chậm rãi giơ tay phải. Mệnh cách của ta vốn là từ giá rét đi về hướng mùa xuân, từ chết đi hướng về sống. Tuyết mùa đông là tử trong mệnh cách của ta, là giá rét. Lấy mùa đông làm trận thứ 15 là rất đơn giản với ta. Nhưng ta không muốn phải là cái bóng tuyết phủ mặt đất. Ta muốn là ảnh mùa đông trong đêm tối bao phủ cả bầu trời. Ảnh này không phải ảnh tuyết, mà là đông, thiên chi ảnh. Như vậy xem ra thất mệnh thuật không mấy thích hợp với ta, chân chính thích hợp ta. Ánh sáng thuật này quá mạnh, nên ở ban ngày thì lộ ra cường nhất, ban đêm ảnh bị bóng đêm giấu đi, nó yếu nhất. Ta cần thất mệnh thuật sau khi sửa đổi. Sau khi thuật này thành công, thì trong đêm tối, bóng trong thiên địa chính là ảnh của Tô Minh ta. Mắt Tô Minh bắn ra tia sáng mãnh liệt, giơ tay phải lên, chụp về hướng tuyết mà vất tay áo, khiến trên bầu trời như biến ra ống tay áo của hắn, che đậy bầu trời. Tiếng nổ ầm vang, những bông tuyết rơi chợt biến thành màu đen, không phải chúng nó đổi màu mà là bị bóng đêm nhuộm thành ám. Bao gồm tuyết xung quanh Tô Minh cũng hoàn toàn thành màu đen. Thân thể Tô Minh chậm rãi đứng dậy, hắn lạnh lùng nói, đông, thiên chi ảnh. Tuyết xung quanh run lên, khuếch tán khỏi la bàn rơi xuống tầng thứ tư. Tầng thứ ba, tầng thứ hai, tầng thứ nhất đều có tuyết đen rơi từ chỗ Tô Minh. Đây cũng là lần đầu tiên trong Thất Nguyệt Tông có bốn tầng thiên ngoại thiên cùng đổ tuyết. Tô Minh ngẩng đầu nhìn tầng thứ năm, tiếng nổ kinh thiên động địa. Tầng thứ năm cũng rơi tuyết đen thuộc về Tô Minh. Nguyên Thất Nguyệt Tông hoàn toàn yên tĩnh. Trần của mạch thứ hai ngơ ngác nhìn tuyết đen rơi trước mặt theo bản năng giơ tay lên. Khi bông tuyết rơi vào lòng bàn tay thì bỗng biến thành đau nhức. Gã cúi đầu nhìn. Đây đâu phải là bông tuyết mà là một mảnh nhỏ. Bóng đêm ảnh chiếu lên bông tuyết hình thành mảnh nhỏ thiên chi ảnh. Mặt Nguyệt Yên trắng bệch vụt ngẩng đầu. Trần mạch thứ hai cũng ngẩng lên nhìn trời đêm. Vào giây phút này, trời đêm như vỡ thành từng mảnh, hóa thành vô số tuyết đen rơi xuống nhân gian. Chúng không phải tuyết mà là ảnh bầu trời. Phi Phong, đại đệ tử của mạch thứ nhất quanh năm tĩnh tọa trong Thất Nguyệt Tông, giờ mở mắt, bước ra khỏi động phủ, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời. Giờ phút này, những trưởng lão tầng thứ năm nhìn lên trời đêm, biểu tình nghiêm túc, trầm lặng, mắt nhiều người lộ ra rung động. Trong tầng thứ sáu, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn, một mình trú ngụ ở đây, đứng trên mạch núi thứ 13, tầng thứ sáu thiên ngoại thiên nhìn bầu trời. Còn người cò rút, nhìn tuyết rơi ở bên ngoài. Người đàn ông đạo hàn nhỏ giọng nói, lấy tu vi hiện giờ cảm ngộ ra thần thông đạo tiên cảnh, người này đúng là không tầm thường. Biểu tình người đàn ông trung niên áo đỏ nghiêm túc. Người đàn ông liền lắc đầu nói, tiếc là thuật này rốt cuộc chỉ là đạo tiên cảnh, nếu là thuật pháp đạo tôn, ảnh hưởng tới tầng thứ 7 thiên ngoại thiên thì mức độ đáng sợ của người này tới cảnh giới khủng bố. Giờ phút này ở tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, trên bầu trời trận pháp do 12 trưởng lão tổ thành, có một khu vực nhỏ chỉ cỡ móng tay sắp ngưng kết thành bông tuyết. Tô Minh đứng trên la bàn chậm rãi cúi đầu, tay phải vung lên, bông tuyết bên ngoài. 6 tầng thiên ngoại thiên phút chốc tan biến, bao gồm la bàn hắn đứng không còn chút khí lạnh. Tô Minh đứng đó không biết vì sao có cảm giác sắp hòa cùng trời đêm, dường như hắn chính là bóng đêm. Uy lực của thuật này tạm được. Tô Minh nhắm mắt lại, một lúc sau khi mở ra thì tay phải hư không ấn la bàn dưới thân. Trận thứ 16. Một ngày một đêm xông trận, đệ tử Thất Nguyệt Tông nhìn chăm chú. Thời gian này thuộc về cuộc tình diễn đơn độc của Tô Minh. Tô Minh từ trận thứ nhất bắt đầu tới bây giờ đã xông qua 15 trận. Hình ảnh này rung động đệ tử Thất Nguyệt Tông, đập tan mọi ánh mắt châm chọc trước đó, còn sót lại là giật mình. Tô Minh xông trận đã khiến những trưởng lão tầng thứ 5 chú ý tới, dù là Lan Lam cũng ra khỏi cung điện mà dõi mắt nhìn. Hành động một hơi xông qua 15 trận đã rất lâu không có ký ức của mọi người. Chỉ có một đoạn thời gian nào đó mới xuất hiện tình hình tương tự. Nhưng những người trong thời gian đó đã mất tích, còn sót lại chỉ có bọn họ ở tầng thứ 5. Thu, thiên chi ảnh. Mắt Tô Minh chợt lóe, trận pháp ầm ầm chuyển động. Tô Minh giơ tay phải lên vung hướng bầu trời. Cùng với la bàn di chuyển, trên bầu trời từ màu đen biến thành màu đỏ. Màu đỏ thay thế bóng đêm, khiến bầu trời đỏ rực. Đây không phải màu lửa mà là sắc thu, như máu nhuộm bầu trời. Mơ hồ có cảm giác điêu linh theo đến, làm cho Tô Minh tiêu điều như sự sống héo mòn. Tô Minh trầm mặc, giờ phút này hắn như hóa thân trở thành thân cây. Lá cây rụng không chỉ mang theo sự sống mà còn có ký ức, mọi thứ trong sinh mệnh của hắn. Tô Minh nhỏ giọng nói, hay cho thu ảnh thuật. Nhưng ta thích thu, không phải bóng dưới hoàng hôn, mà là lặng lẽ, héo tàn trong đêm tối. Đây mới là ta muốn. Thu, thiên chi ảnh. Mắt Tô Minh chợt lóe, trong mắt lộ ra lĩnh ngộ. Bầu trời đỏ bị màu đen nhuộm thành tím. Sắc tím ngày càng đậm, cho đến khi biến trở thành đen. Vào giây phút này, cây thu do Tô Minh biến ra bị màu đen bao trùm, như giấu trong đêm tối. Người ta không thấy lá cây rơi, nhưng trong 6 tầng thiên ngoại thiên Thất Nguyệt Tông, thực vật, cây cối trên các ngọn núi cũng héo tàn, dường như việc xảy ra cùng một lúc. Giây trước không ai phát hiện, không giống lá thu chậm rãi rơi trong hoàng hôn, thu trong đêm thay đổi vào một giây. Bóng đêm vĩnh hằng, cây ảo tan biến, Tô Minh đứng đó, tóc tím tung bay, không biết từ khi nào mi mắt khép mở ra, lộ ra con ngươi đen mà bóng đêm không thể nhuộm thấm. Trận 17. Khi giọng hắn vang lên, Thất Nguyệt Tông tĩnh lặng thật lâu, phát ra tiếng reo hò kinh thiên động địa. Vương trưởng lão xông ra 16 trận, đạt tới trình độ như Nguyệt Yên đại sư tỷ rồi. Đây không phải là trọng điểm. Vương trưởng lão hiểu ra khác với người ngoài. Lúc trước là tuyết, giờ là màu đen, cho người cảm giác như đặt mình trong bóng đêm, cảm giác rất âm trầm, không rét mà run. Nếu hắn xông qua 17 trận, thì vượt qua Nguyệt Yên đại sư tỷ, đứng ngang hàng với Trần Sư Huynh, ở trước mặt hắn chỉ có Phi Phong Đại Sư Huynh. Tiếng thảo luận nổi lên bốn phía, rất nhiều mong chờ xen lẫn ghen tị, hâm mộ, có tranh luận. Rõ ràng hắn đã tới cực hạn, 17 trận là cực hạn của hắn. Coi như 17 trận không là cực hạn, thì người này cũng không có khả năng vượt qua Phi Phong Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh dừng bước ở 20 trận là sự tồn tại tu sĩ thế hệ chúng ta phải ngước nhìn, người này không có khả năng. Những câu này đa số đến từ đệ tử sơn mạch thứ nhất, họ không muốn thấy Tô Minh vượt qua Phi Phong, dù thân phận của hắn là trưởng lão. Trong tiếng xì sầm, la bàn dưới thân Tô Minh, 17 trận ầm ầm xoay chuyển lấn át mọi thanh âm. Mọi người dần im lặng, vẻ mặt khác nhau nhìn Tô Minh. Tô Minh lạnh nhạt nói, chắc đây là hạ thiên chi ảnh. Trận thứ 17 chuyển động như biển lửa bùng cháy trong trời đêm, biển lửa hợp thành mặt trời to lớn. Mặt trời không treo trên cao mà bao phủ Tô Minh và la bàn. Nhìn từ xa, bóng đêm vẫn còn đó, nhưng trong đêm tối Thất Nguyệt Tông có mặt trời lửa. Đây chính là hạ chi thiên mạch, cũng là mùa hạ cần hiểu ra ở trận thứ 17. 2 tiếng sau, lửa biến thành màu đen, mặt trời lửa chói mắt biến đen như mực. Lửa đen đốt cháy mãnh liệt, dường như nó đang đốt ánh sáng, tỏa ra hắc ám, làm cho lửa đen hòa cùng với bóng đêm. Ánh sáng xuyên thấu 6 tầng thiên ngoại thiên. Mãi khi lửa đen biến mất, thân hình Tô Minh lộ rõ ra la bàn. Thanh âm bình tĩnh như cũ vang vọng trong ngoài Thất Nguyệt Tông. Trận thứ 18. Giờ phút này, hắn đã vượt qua Nguyệt Yên, bước vào số trận pháp ngang với trận của mạch thứ 2. Nhưng đây chưa phải là cực hạn. Tô Minh muốn vượt qua 17 trận, bước vào trận thứ 18. Đông thu hạ xuân. Lúc ta ở Tang Tương, vẫn không thể hiểu ra xuân. Giờ ta đến đây, ta đã đến trình độ lĩnh ngộ. Mệnh cách của ta giờ đây hoàn chỉnh, 4 thiên chi ảnh của ta sẽ xuất hiện. Mặt Tô Minh đã rất lâu rồi không xuất hiện vẻ sáng sủa. Hắn hít sâu, la bàn xoay tròn kêu ầm ầm. Khi ý chí vạn vật thức tỉnh xuất hiện, Tô Minh khoanh chân ngồi trên la bàn. Hắn nhỏ giọng nói, Xuân, thiên chi ảnh. La bàn Tô Minh ngồi tràn ngập sức sống. Sự sống rào rạt khiến hắn có vẻ trẻ tuổi hơn. Vạn vật thức tỉnh. Đây là Xuân, sức sống rào rạt cũng là Xuân. Đây là mùa thứ nhất trong tứ quý, cũng là cách cuối cùng trong mệnh cách của Tô Minh. Tô Minh từng cảm ngộ mệnh cách này rất lâu. Mãi tới bây giờ hắn ở trong trận pháp đã lần mò ra dấu vết của Xuân. Loại lĩnh ngộ này làm hắn trả giá rất nhiều, trải qua quá nhiều cay đắng, bi thương mới hiểu rõ cái gì là Xuân. Ô Sơn của ta đã trở thành hư ảo, cửu phong của ta vùi trong dòng sông ký ức, man tộc của ta từ nay trở thành dấu vết, quê hương, chân giới tam hoang đại giới ta ở bị phá hủy thành hư vô. Ta sinh ra trong giới do cánh Tăng Tương diễn hóa, nhưng hôm nay Tăng Tương chết, mọi thứ trở thành quá khứ. Mất đi người nhà, sư huynh A Công, người ta yêu. Ta mất tất cả, mất hạc chọc lông, mất những gì quý giá nhất trong đời, như mất đi hồn của ta. Trong mệnh cách của ta sau hạ, không cảm ngộ xuân mà trở lại giá rét, là lạnh lẽo chết chóc, linh hồn trường miên, bị thương che giấu, khiến ta chìm trong bóng đêm. Ta thích đêm tối, nguyện ý chìm đắm, là vì chỉ có trong bóng đêm mới có thể hòa tan bi thương. Chỉ trong đêm tối, không thấy bốn phía mới hoảng hốt, nhớ lại mỗi khuôn mặt trong ký ức. Vào khoảnh khắc này, cuối cùng ta đã hiểu tại sao Xuân rời xa ta. Trong thế giới Tăng Tương, mệnh cách của ta vẫn không hoàn chỉnh. Vì ý nghĩa của Xuân là sau khi tử vong mới nở rộ ra tàn khốc. Đây là Xuân, cái gọi là vạn vật thức tỉnh. Ta vốn tưởng là mệnh cách của ta từ chết đi về hướng sống. Nhưng thực ra nó bao gồm tất cả. Không có chết thì làm gì có sống lại. Không có tử khí thì lấy đâu ra sự sống. Đây chính là mùa xuân. Xuân của ta là sự sống trong đêm tối. Sẽ lấy mệnh cách của ta nở rộ ra xuân, thiên chi ảnh. Tô Minh chợt mở mắt, tay phải vung mạnh. Thiên địa ẩm vang, màn đêm bao phủ mặt đất là bàn. Xuân giạt rào bị che giấu trong đêm, người ngoài không trông thấy. Xuân của ta bị bóng đêm che đi, sự sống cũng tốt, thức tỉnh cũng vậy. Đều là trong bóng đêm theo ý của ta, hoặc là thức tỉnh, hoặc là ngủ say. Vì xuân cũng tốt, mà hạ cũng vậy. Thu đỏ, đông tuyết, các ngươi đều ở trong trời đêm của ta. Hắn đứng bật dậy. Trong đêm tối, cái bóng của hắn hòa cùng bóng đêm vạn vẹo. Xung quanh Tô Minh trừ hai thân ảnh trước đó, lại mơ hồ xuất hiện ảnh thân thứ tư. Đây là xuân hạ thu đông, tứ đại thiên chi ảnh của hắn. Ta không xông trận thứ 19. Tô Minh đứng dậy, thanh âm vang vọng khắp Thất Nguyệt Tông. Hắn lắc người bay lên la bàn, hướng tới tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Khi Tô Minh bay đi, bóng đêm tan biến, bình minh lên một ngày mới lại tới. Tô Minh rời đi, để lại Thất Nguyệt Tông tĩnh lặng. Bóng dáng hắn trong khoảnh khắc bình minh, biến thành cầu vồng mất đi trong tầm mắt của mọi người, bước vào tầng thứ 5. Bắt đầu từ trận thứ nhất, vượt qua 18 trận, việc này hiếm thấy trong lịch sử Thất Nguyệt Tông. Ít nhất các đệ tử hiện tại, đa số chưa ai từng nghe. Có thể nói, một ngày hai đêm này là chuyện rất rung động với đệ tử Thất Nguyệt Tông. Trong rung động, nhớ kỹ cái tên Vương Đào. Còn Diệp Long, trước khi Tô Minh xông trận, thì hắn có là cỏ cây, là hoa tươi. Nhưng sau khi Tô Minh vượt qua 10 trận, thì Diệp Long biến thành hình nền cho hắn. Giờ y thậm chí còn không có tư cách để làm nền. Trong tầng thứ tư thiên ngoại thiên, trần của mạch thứ hai, Nguyệt Yên đứng ở vách núi, thu ánh mắt khi Tô Minh đã khuất xa. Thật lâu sau, trần của mạnh thứ hai chậm rãi nói. Hắn vốn có thể tiếp tục xông tới. Vẻ mặt của trần mạch thứ hai cực kỳ nghiêm túc, nhìn Nguyệt Yên đứng cạnh. Nguyệt Yên nhỏ giọng nói. Năm đó Phi Phong xông qua 19 trận có tư cách tiếp tục, nhưng đã không xông tiếp. Nguyệt Yên xoay người đi xa. Trần mạch thứ hai đứng ở trên vách núi nheo mắt hồi lâu, rồi phất tay áo xoay người trở về động phủ. Mạch thứ nhất trên đỉnh phong. Phi Phong đã ra khỏi động phủ, đứng bên ngoài, thu lại tầm mắt từ la bàn đang tan biến, khóe môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý. Xem ra người đã phát hiện, không biết lần sau là Phi ta đi xa hay Vương trưởng lão ngươi hiểu ra. Phi Phong cười cười, mắt lóe tia sắc bén. Trời sáng, ánh nắng rơi xuống đất, một ngày mới đến với Thất Nguyệt Tông. Tô Minh khoanh chân bên ngoài gian nhà của mình ở tầng thứ 5, nhắm mắt lại. 18 trận không phải tận cùng của Tô Minh. Nếu hắn muốn thì có thể xông qua 19, 20 hoặc là nhiều hơn nữa. Dựa theo tu vi của Tô Minh, có thể xông qua 22, 23 trận, nhưng hắn đã không làm như vậy. Mắt Tô Minh lóe tia sáng âm u. Sau 18 trận không có đạo ảnh thì không quá được. Dù có qua cũng chẳng có tạo hóa gì, chỉ được cái hư danh. Chỉ khi ngưng tụ ra đạo ảnh của mình mới tìm được lĩnh ngộ từ trận pháp. Chắc người tên Phi Phong đã phát hiện ra điều này, nên sau khi xông qua 19 trận thì không tiếp tục nữa. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa ngưng tụ ra đạo ảnh. Đạo ảnh của Thất Nguyệt Tông cần thất mệnh thuật dung hợp. Tô Minh trầm ngâm nhắm mắt lại. Bước tiếp theo của Tô Minh phải làm là bế quan lâu dài, đi tìm nhân địa thiên của mình. Bảy ảnh dung hợp cùng một chỗ, hóa thành đạo ảnh. Nhìn xem sau khi đạo ảnh ngưng tụ, có thể đột phá tu vi bước vào đạo tiên cảnh hay không. Thời gian chớp mắt lại qua 10 năm, hắn luôn khoanh chân tĩnh tọa, không mở mắt, chìm đắm trong dung hợp thiên địa nhân bảy ảnh. Không quan tâm chuyện quanh thân, Tô Minh lĩnh ngộ, tìm cơ hội dung nhập. Trong 10 năm Tô Minh bế quan, Thất Nguyệt Tông xảy ra một số việc không quá quan trọng. Ví dụ một số đệ tử mất tích, hay trên bầu trời ngoài Thất Nguyệt Tông, hay có dấu vết màn trời vỡ. Mặc dù hồi phục như thường, nhưng khiến mọi người chú ý. Mãi khi 10 năm qua đi, bên ngoài Thất Nguyệt Tông, dấu vết bầu trời nứt vỡ ngày càng nhiều, sắp liền với nhau hình thành khe nứt, có tiếng gầm khe khẽ văng vẳng, ảnh hưởng đệ tử Thất Nguyệt Tông tu luyện. Lúc này, lấy Mục Chân trưởng lão dẫn đầu, mang theo đệ tử trong tông môn, đích thân đi ra thiên ngoại thiên, xem xét việc này, không biết có phát hiện ra gì không. Sau khi trở về, có đi tầng thứ 6 một chuyến, nhưng không ra ngoài nữa. Lại qua 10 năm, bầu trời bên ngoài Thất Nguyệt Tông đã nứt rạn bốn phương tám hướng, thậm chí mặt đất có vô số vết nứt. Một số sơn môn của Thất Nguyệt Tông cũng có khe nứt, bao gồm dãy núi xung quanh. Các đệ tử Thất Nguyệt Tông cực kỳ chú trọng. 10 năm nữa qua đi, thiên địa ngoài Thất Nguyệt Tông nhiều khe nứt tới nỗi, ai thấy cũng phải run sợ. Sơn môn dãy núi tràn ngập khe nứt, như Thất Nguyệt Tông tùy thời có thể tan vỡ. Chẳng những là tầng thứ nhất như vậy, ngay cả tầng thứ hai cũng xuất hiện khe nứt. Tại tầng thứ năm mở ra hội trưởng lão Thất Nguyệt. Loại hội trưởng lão lấy tên Thất Nguyệt là việc lớn phải toàn bộ trưởng lão tham gia. Tô Minh làm trưởng lão cần xuất hiện ở trong hội này. Tô Minh bế quan 40 năm, hắn chưa một lần mở mắt. Dù là hội trưởng lão Thất Nguyệt thứ nhất trong 40 năm qua, tuyển Ngọc Giản cho mọi người trưởng lão trong tầng thứ năm. Ngọc Giản đang bềnh bồng trước mặt thì Tô Minh vẫn nhắm mắt. Thân thể Tô Minh xuất hiện bóng chồng, từ thân hình khoanh chân có bóng người đứng dậy. Bóng người kia là một ảnh thân của hắn, hình dạng giống hệt hắn. Ảnh thân này đứng dậy, cầm ngọc giản bềnh bồng trước mặt, biểu tình như thường, nhấc chân đi về hướng sân mạch thứ 13. Vì người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn thuộc mạch thứ 13, nên ở thời đại gã cai quản tông môn thì lấy mạch 13 là chủ. Tô Minh là người tới cuối cùng. Khi hắn bước vào mạch thứ 3, thì thấy có vài thần thức quét về hướng mình, trong thần thức chứa ý đồ thăm dò. Tô Minh biểu tình như thường, nhấc chân đi lên đỉnh núi, bước vào hội trưởng lão Thất Nguyệt. Đây là một khu vực rộng như quảng trường, xây trên đỉnh mạch 13. Trên tầng mây có 15 ghế dựa to lớn, vòng quanh thành vòng tròn. 15 chiếc ghế có một cái hơi lớn hơn một chút, 14 cái kia nhỏ hơn, biểu hiện ra thân phận khác biệt. Giờ phút này, trừ cái ghế khổng lồ nhất, 14 chiếc ghế đã có 13 người ngồi, còn lại một chỗ thuộc về Tô Minh. Tô Minh bước vào, trong phòng hội nghị im lặng có 7-8 ánh mắt nhìn hắn. Lần đầu tiên Tô Minh bước vào Thất Nguyệt Tông, có trông thấy những người này, trong đó có Mộc Chân, Lan Lam. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, như không thấy những ánh mắt kia, rồi đi tới chiếc ghế trống, chậm rãi ngồi xuống nhắm mắt lại như nghỉ ngơi. Không lâu sau, có áp lực khổng lồ buông xuống phòng hội nghị. Tô Minh hé mắt, nhìn thấy bóng dáng đỏ rực xuất hiện trên chiếc ghế khổng lồ. Ánh mắt đỏ dần, hóa thành áo dài, trở thành một người đàn ông trung niên. Mặt người đàn ông vừa lạnh lùng vừa điển trai, tay phải cầm một hạt châu, vẻ mặt không giận mà uy. Người đàn ông ngồi xuống, liếc mắt nhìn 14 người, thấy đệ tử của mình, người thanh niên mặc áo đen cũng lạnh lùng thì nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại chỗ Tô Minh. Người đàn ông trung niên áo đỏ xoay hạt châu trong tay lạnh nhạt nói: "Triệu tập các người tham gia hội trưởng lão Thất Nguyệt Tông là vì 40 năm qua thiên địa này đã biến động ngày càng mãnh liệt. Có một số chuyện cần các ngươi phải chuẩn bị sớm tốt hơn. Mộc trưởng lão, hãy nói điều ngươi phát hiện ra khi ra ngoài vào 20 năm trước. Mộc Chân liếc những người xung quanh, sắc mặt âm trầm nói. Các vị đồng môn đạo hữu, 20 năm trước, lão phu phụng mệnh của đạo hàn đại trưởng lão đi ra ngoài để điều tra. Trong cái khe trên bầu trời, lão phu phát hiện ra dấu vết của Nhất Đạo Tông. Ba chữ Nhất Đạo Tông thốt ra từ miệng của Mộc Chân. Xung quanh không tính người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn hay là chính lão, 13 trưởng lão có 5 người đã biến sắc mặt. Quả như là Nhất Đạo Tông. Chỉ có Nhất Đạo Tông bí ẩn khó lường, nhưng tồn tại trong khe nứt giữa thiên địa mới dám cản rỡ như vậy, lộ mặt ngay ở bên ngoài sân môn của chúng ta. Khi từng thanh âm lạnh lùng vang lên, Mộc Chân chắp tay hướng người đàn ông áo đỏ đạo hàn không nói nữa. Lan Lam lạnh nhạt nói, nếu đã sớm phát hiện dấu vết của Nhất Đạo Tông, thì sao lại chậm trễ 20 năm chứ? Lan Lam nêu lên câu hỏi, người xung quanh không lên tiếng, đưa mắt nhìn người đàn ông áo đỏ. Đạo hàn ngắm nghía hạt châu trong tay bình tĩnh đáp. Bởi vì Nhất Đạo Tông ở trong thiên địa bên ngoài Thất Nguyệt Tông hình thành khe nứt, thật ra là phát ra thông báo hoặc chẳng bằng nói là uy hiếp. Đạo hàn liếc nhìn Tô Minh. Bọn họ thông báo là khiến Thất Nguyệt Tông giao ra mọi đệ tử ta đã thu được trong vòng 60 năm. Nếu không thì khi đến thời gian sẽ phát động cuộc chiến giữa hai tông. Khi đạo hàn dứt lời, người xung quanh trừ Tô Minh ra đều biến sắc mặt. Nhất Đạo Tông này thật là khinh người quá đáng. Buồn cười, sao lại có thể giao ra các đệ tử được? Bọn họ là chuyện nhỏ, nhưng Thất Nguyệt Tông ta là một trong 7 tông. Nếu cứ bị áp chế, thì sau này làm sao đối mặt với tông môn đồng đạo khác nữa? Mặc dù Nhất Đạo Tông là tông môn cường đại nhất trong 7 tông, nhưng cũng không thể ép người quá đáng như vậy được. Các trưởng lão cười lạnh ồn ào. Người đàn ông trung niên áo đỏ chậm rãi nói. Đương nhiên nếu đồng ý yêu cầu của họ, thì Nhất Đạo Tông sẽ bồi thường. Ví dụ như cho nhị trọng đạo thần có kinh nghiệm bước vào đạo linh và một lần cảm ngộ trở thành địa đạo tôn. Lời vừa mới thốt ra, các trưởng lão xung quanh khẽ biến sắc mặt suy tư, không ai lên tiếng, chìm trong bình tĩnh. Bọn họ im lặng, khiến hội trưởng lão Thất Nguyệt yên tĩnh theo. Nếu vậy, không phải không thể đồng ý. Dù sao thực lực của Nhất Đạo Tông đúng là mạnh, nghe nói bên trong đại đạo tôn chấn thủ, thậm chí lão phu nghe đâu thủy tổ của Nhất Đạo Tông là một trong 3 đại đạo thần. 3 đại đạo thần chỉ là truyền thuyết, trừ vua Cổ Táng quốc gia, chưa từng có ai trông thấy người thứ hai. Tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng có lẽ không phải là tin nhảm. Đừng nói không biết có tồn tại cửu trọng đạo thần không, chỉ là bát trọng đại đạo tôn, 7 tông 12 môn của Cổ Táng quốc, cộng Hoàng Đô chỉ mới có 23 người. Tương đối với gần 60 thất trọng đạo tôn, sự tồn tại của đại đạo tôn là trời. Đại đạo tôn đại trưởng lão mạch thứ nhất của Thất Nguyệt Tông ta, nếu không phải bị thương, thì giờ cũng đã bước vào cảnh giới đại đạo tôn. Tô Minh không lên tiếng, nghe các trưởng lão thở dài. Hắn hiểu trong Thất Nguyệt Tông không có đại đạo tôn. Trong Cổ Táng quốc, chỉ có chưa đến 30 đại đạo tôn. Tù sĩ áo lam ở tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, hiển nhiên là cảnh giới đệ nhất trọng đạo tôn. Tô Minh suy tư, có suy đoán chuyện Nhất Đạo Tông đòi đệ tử của Thất Nguyệt Tông trong vòng 60 năm. Có lẽ bọn họ muốn ta. Mắt Tô Minh chợt lóe, Lan Lan im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Việc này vượt qua khả năng trưởng lão chúng ta thảo luận. Không biết đạo hàn đại trưởng lão có quyết định gì không? Không chỉ mình Lan Lan có suy nghĩ này. Thực ra trưởng lão nào có mặt ở đây đều là lão quái đã tu luyện nhiều năm, tâm kế sâu. Lúc trước họ cố ý nói như vậy sẽ ảnh hưởng chung, nhưng không lộ ra phán đoán của mình. Người đàn ông áo đỏ đạo hàn im lặng, mắt lóe lên tia sắc bén. Các trưởng lão biểu tình nghiêm túc. Đạo hàn lạnh nhạt nói, chuyện đòi đệ tử, nếu Nhất Đạo Tông đã ra điều kiện trao đổi, mặc kệ Nhất Đạo Tông có mục đích gì, chuyện này không phải là không thể được. Nhưng bên trong có 2 người làm ta hơi khó xử. Một là đệ tử Diệp Long của ta, tư chất người này không tầm thường, theo ta vài ngày là thấy ra được đại tài. Người thứ hai chính là trưởng lão Vương Đào. Trưởng lão nơi đây đều tập trung nhìn về phía Tô Minh. Thực ra mỗi người trong số họ trước đó đã nghĩ tới vấn đề này. Nhưng chuyện liên quan tới trưởng lão, đặc biệt Tô Minh không phải người sẽ bị bắt nạt, nên không ai dám nói ra. Tô Minh vẻ mặt vẫn như thường, rất bình tĩnh không lên tiếng. Vậy thì chuyện này không thể thỏa hiệp, trừ Vương trưởng lão ra, còn lại 13 trưởng lão, lệnh cho các người rời khỏi tầng thứ 5, mang theo đệ tử của mình trấn giữ 13, hướng quanh Thất Nguyệt Tông. Người ở tại tầng thứ 5 chỉ có đồng tông mạch các ngươi, Tuy bọn họ không phải là trưởng lão, nhưng tu vi không tầm thường, đủ sức để chấn giữ. Báo cáo cho đệ tử tầng thứ tư, điều tra tông môn, còn ngoại tông tầng thứ nhất thì phong núi. Ta sẽ đích thân tọa chấn, mở ra thất nguyệt tuyết trận. Việc này không thể qua loa, các người tự giải quyết cho tốt. Nếu ở ngoài gặp nguy hiểm không thể chống cự thì lập tức né vào trong trận. Còn vương trưởng lão, vì ngươi rất có thể là người nhất đạo tông muốn, nên tiếp tục ở tầng thứ năm, nếu không bất đắc dĩ thì đừng có ra ngoài. Tô Minh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đạo Hàn. Tô Minh chợt nhớ tới người mặc áo đạo bào màu lam, lúc gặp hắn liền quyết định thu làm đệ tử, tặng cho thân phận trưởng lão. Giờ bị nhất đạo tông tạo áp lực, người Đạo Hàn cũng vẫn quyết định tương tự, mặc kệ đối phương có mục đích gì. Tô Minh im lặng, chậm rãi đứng dậy chắp tay, cúi đầu hướng người đàn ông áo đỏ, Đạo Hàn. Thấy Tô Minh cúi đầu, Đạo Hàn vẻ mặt bình tĩnh không thay đổi, chỉ gật đầu, liếc nhìn hạt châu trong lòng bàn tay. Đạo Hàn nhớ tới đoạn đối thoại giữa 13 đại trưởng lão ở tầng thứ 7. Đạo Hàn đứng dậy lên tiếng, lập tức chấp hành tất cả mệnh lệnh. Đạo Hàn vung tay áo, cửa lớn phòng hội nghị mở ra, kể cả Tô Minh, tất cả hóa thành cầu vồng bay ra. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Đạo Hàn và người thanh niên áo đen lạnh lùng bên cạnh. Người thanh niên nhìn Đạo Hàn nói, sư phụ, đệ tử lấy làm khó hiểu, khả năng nhất đạo tông tìm Diệp Long sư đệ không lớn, có 9 phần là vì vương trưởng lão. Đạo Hàn im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, vì sư biết. Người thanh niên nhìn sư vị của mình khẽ lo lắng, vậy thì tại sao? Người thanh niên còn nhớ Lan Lam trưởng lão nói sư phụ của gã và vương đào xung khắc mệnh cách có tướng chết. Đạo Hàn biểu tình bình tĩnh lên tiếng, đây là quyết định của 13 đại trưởng lão, bao gồm vi sư, người này là tôn quý nhất thất nguyệt tông ta. Không thể nhìn ra vui buồn từ mặt của Đạo Hàn, người thanh niên áo đen im lặng thầm thở dài, rồi chắp tay cúi đầu hướng Đạo Hàn cung kính rời đi. Mãi khi người thanh niên áo đen đi xa, Đạo Hàn một mình đứng đó nhìn phương xa. Thất nguyệt tông có thể mất, nhưng người này không được có chút sai sót. Đây là nguyên câu đại trưởng lão mạch thứ nhất nói. Người này là cơ hội cho đại trưởng lão mạch thứ nhất và các đại trưởng lão khác bước vào đại đạo tông, cũng là cơ hội cho ta bước vào đạo tông. Mắt người đàn ông áo đỏ lộ ra hy vọng, xoay người biến mất trong đại sảnh. Tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, các trưởng lão và Tô Minh bay ra khỏi sân mạch thứ 13, hóa thành cầu vồng trở về núi của mình, chấp hành mệnh lệnh của Đạo Hàn, đại trưởng lão. Tô Minh thì cùng với Lan Lam trở về sân mạch thứ 3. Họ không nói tiếng nào, mà chỉ khi đáp xuống núi, hai người sắp chia tay trở về động phủ, thì Lan Lam khựng bước. Có cần ta tính quẻ hung hiểm cho ngươi không? Ta không tin số mệnh. Tô Minh xoay người đi về hướng gian nhà nơi vách núi, trở lại thân thể bản tôn, lúc này vẫn đang khoanh chân ngồi, chồng lên nhau dần biến mất. Lan Lan im lặng xoay người đi về hướng cung điện trên đỉnh núi. Không lâu sau, Thất Nguyệt Tông vang lên tiếng nổ điếc tai, bông tuyết rơi phủ trùm. Trên bầu trời, Thất Nguyệt Tông xuất hiện một vầng mặt trời băng. Trong mặt trời lạnh lẽo có bóng người khoanh chân ngồi, chính là người đàn ông trung niên áo đỏ, Đạo Hàn. Gã chấn giữ, từng hạt tuyết tiêu điều bao phủ Thất Nguyệt Tông. Cùng với lúc đó, tầng thứ nhất có tiếng vang nổ điếc tai, ngoại tông trong phút chốc bị băng tuyết phủ trùm như phong núi. Đưa mắt nhìn, Thất Nguyệt Tông trong lòng trào đã là một mảnh tuyết trắng, không nhìn thấy được bên trong. Ngày sau đó, trong tầng thứ 5, có 13 cầu vồng bay ra khỏi dãy núi, đi ra thiên ngoại thiên, chia thành 13 hướng quanh Diệp Long. 13 hướng này là khu vực có nhiều khe nứt nhất. Từ tầng thứ 4, có nhiều đệ tử nội môn đi ra, rầm rộ tuần tra trong Thất Nguyệt Tông. Chỉ có Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi ngoài phòng, tiếp tục chìm đắm trong dung hợp 7 ảnh. Hắn cảm nhận được dấu hiệu dung hợp, có lẽ qua thời gian nữa thì sẽ là sơ bộ làm được. Dùng 7 ảnh lại hóa thành một đạo ảnh thuộc về hắn. Thời gian trôi qua, Thất Nguyệt Tông nghiêm ngặt phòng thủ 3 năm. Thiên địa bên ngoài Thất Nguyệt Tông ngày càng nhiều khe nứt, cho đến một mùa mưa. Trong Thất Nguyệt Tông là tuyết bay lất phất, bên ngoài thì mưa như chút nước. Có tiếng nổ như sấm sét, nhưng mãnh liệt hơn gấp mấy lần giáng xuống. Tiếng nổ vang vọng trên bầu trời ngoài Thất Nguyệt Tông, tràn ngập vô số khe nứt như trời sắp sập. Những khe nứt hợp thành đồ án to lớn trên bầu trời, trông đồ án như đường nét một pho tượng. Đây là nhất đạo tông, một trong 3 pho tượng hiện ra. Đường nứt xuất hiện, mặt đất vang tiếng nổ, khe nứt to lớn chập trùng như bao vây Thất Nguyệt Tông. Một thanh âm tang thương vang vọng khắp khung trời. Nhất Thanh âm nói một chữ xong, từng khe rãnh dưới đất vang lên tiếng rít người, tiếng khóc gào phập phồng, từng bóng người nhảy ra khỏi khe nứt, thoạt trông bọn họ bay ra khỏi mặt đất, nhưng thực ra là xuất hiện từ khe nứt. Những người này lạnh lùng, đầy sát khí, lao về hướng Thất Nguyệt Tông. Đạo! Thanh âm thứ hai vang vọng trong khung trời. Trên bầu trời cuồn cuộn, trong đường nứt khe nứt pho tượng, có mấy chục bóng người buông xuống, toát ra tang thương. Họ xuất hiện, lập tức lao về hướng Thất Nguyệt Tông. 13 trưởng lão trấn thủ bên ngoài Thất Nguyệt Tông cùng mở mắt. Trong phút chốc biến mất, lúc xuất hiện đã ở trước mặt mấy chục bóng người, hết sức ngăn cản, vang lên tiếng nổ điếc tai. Ngay sau đó, Thất Nguyệt tuyết trận triển khai, phong tuyết gào thét. Nguyên Thất Nguyệt Tông như không tồn tại, bị bão tố băng tuyết thẳng hướng tầng mây bao phủ. Từ xa nhìn như tuyết long gầm giống, hướng về thiên địa. Tông! Thanh âm thốt ra chữ thứ ba, hư vô đằng trước Thất Nguyệt Tông, đột nhiên xé rách, lộ ra khe hở to cỡ mấy chục vạn mét. Khe hở như có đôi tay vô hình xé ra. Bên trong một phong long màu đen, người đầy khe nứt lao về hướng bão tuyết. Giao ra đệ tử nhập môn trong trăm năm qua, nếu không thì chiến. Trong bão tố lộ ra một khuôn mặt, chính là người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn. Muốn chiến thì chiến. Cuộc chiến tranh giữa hai đại tông môn bùng phát, rất nhiều người cảm thấy thật đột ngột. Nhưng chiến tranh, đặc biệt là giữa tu sĩ với nhau, vẫn rất luôn đột nhiên. Phong long đen rít gào lao vào bão tuyết, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Nguyên con phong long tan vỡ, gió đen giản ra ngưng tụ ở bên ngoài bão tuyết, hóa thành một ông lão áo đen. Ông lão tay cầm một cây gậy, tu vi hùng hồn phát ra là cường giả đạo tiên cảnh. Đạo Hàn, vì đệ tử nhập môn trong vòng trăm năm, Thất Nguyệt Tông ngươi cần gì như vậy? Lão Phu chỉ là nhóm đầu tiên đến, sau ta còn có nhiều người nữa, các ngươi không gia nhập thì chỉ có kết cuộc diệt tông. Trong gió lấp, hiện ra khuôn mặt người đàn ông áo đỏ Đạo Hàn lạnh nhạt nói. Buồn cười, chuyện diệt tông từ xưa tới nay cực kỳ hiếm thấy. Các ngươi dám khơi mào, đừng nói là tông môn khác ra tay hay không. Coi như là hoàng tộc cổ táng quốc cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Ông lão áo đen cười to nói. Đạo Hàn, ngươi tu luyện thời gian ngắn nhất trong 13 đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông, được tiếng là thiên tài, hy vọng tương lai của Thất Nguyệt Tông. Không lẽ người đã quên đây là 3.000 năm cuối cùng của hoàng quyền thay đổi sao? 3.000 năm này, hoàng tộc không tham gia mọi cuộc chiến tông môn. Người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn biến sắc mặt. Ông lão áo đen lại xông về hướng gió lốc. Cùng lúc đó trong Thất Nguyệt Tông, rừng khe nứt, đặc biệt là khe hở dài mấy chục mét. Rừng bóng người lao nhanh ra, còn có rừng chiến xa dữ tợn xuất hiện. Bên ngoài Thất Nguyệt Tông đã bị tu sĩ Nhất Đạo Tông vây kín. 13 trưởng lão ở 13 hướng cùng đối thủ của mình mở ra cuộc chiến sinh tử trong tiếng nổ ầm. Trận này không có đạo lý, chỉ vì tông môn. Mắt thấy tu sĩ bên ngoài Thất Nguyệt Tông ngày càng nhiều, người đàn ông áo đỏ Đạo Hàn cười lạnh. Trận pháp tồn tại, Đạo Hàn không lo ông lão áo đen có thể công phá trong thời gian ngắn. Trong tiếng nổ, ông lão áo đen thụt lùi lại. Đạo Hàn ở trong gió lấp lên tiếng. Thất Nguyệt Hàn, vì nghịch thương tuyết, bản viêm quý, mặt trời có bóng hàng. Thất Nguyệt chi ảnh. Bão tuyết vang lên tiếng nổ điếc tai, xoay nhanh, khuếch tán ra ngoài. Chớp mắt vượt qua phạm vi Thất Nguyệt Tông, lan về bốn phương tám hướng. Chớp mắt phủ lên phạm vi 10 vạn mét Thất Nguyệt Tông, bao phủ tu sĩ Nhất Đạo Tông trong gió tuyết. Gió sắc bén, tuyết như lưỡi dao quanh quẩn, tiếng hét thê lương văng vẳng. Sơn môn Thất Nguyệt Tông vặn vẹo, đệ tử 2, 3, 4 tầng Thất Nguyệt Tông đã chuẩn bị vọt xa. Bọn họ không e ngại gió tuyết, tốc độ không chậm hơn, thần thông cường đại hơn. Gió tuyết thủ hộ bọn họ cũng thương tổn người Nhất Đạo Tông rất nhiều, đặc biệt là 13 trưởng lão trong gió tuyết toàn thân phủ lên bông tuyết. Trong phút chốc, tăng vọt phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ông lão áo đen biến sắc mặt, trước mặt lão là một bóng người áo đỏ bước ra từ băng tuyết. Trong người này chính là Đạo Hàn. Nhưng đây không phải bản tôn của Đạo Hàn. Hiện tại bản tôn đang trấn thủ trận này, vận chuyển, giờ phút này xuất hiện là đạo ảnh của gã. Mắt ông lão áo đen chợt lóe. Đạo ảnh! Thân thể nhanh chóng rút lui vài bước trong gió tuyết, che đi tầm mắt. Mắt ông lão chợt lộ ra sát khí. Đạo ảnh của Đạo Hàn, mặt không biểu tình cất bước đi tới. Có lẽ về tu vi thì cả hai ngang nhau, nhưng trong trận pháp, ông lão hoàn toàn ở vào thế yếu. Thực ra cho dù không có trận pháp, đạo hàn có hạt châu chí bảo tầng thứ 6, lão không thể nào chống lại được. Dù sao, ông lão hơn người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn nhiều, nhưng tư chất của lão không thể sánh bằng thiên tài đạo hàn. Khi cuộc chiến giữa hai đại tông môn hoàn toàn kéo màn, trên bầu trời Thất Nguyệt Tông, màn trời bị băng tuyết càn quét, trong con mắt dường như pho tượng tồn tại trong một thế giới khác. Giờ phút này, trong thế giới kia có một cái hồ, nước lăn tăn gợn sóng. Trên bầu trời đổ mưa, bên hồ có một cái chòi, ba người đang đứng nhìn giọt nước rơi xuống mặt hồ, từng vòng gợn sóng tràn ra ảnh chiếu trận chiến với Thất Nguyệt Tông. Ba người ăn mặc kiểu văn sĩ, trong đó một người vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh nói. Cuộc chiến này là việc đại hoàng tử giao cho, chúng ta không thể xem thường Thất Nguyệt Tông. Một người khác cũng ăn mặc kiểu văn sĩ, nhưng mày kiếm làm người đó có vẻ sắc bén. Nhưng không ngờ Thất Nguyệt Tông thật sự bất chấp tất cả để phản kháng. Văn sĩ cuối cùng trông gầy gò, tay cầm quạt lông chim mỉm cười nói. Vốn nên là vậy, đây là cuộc tranh giành hoàng quyền. Nếu Thất Nguyệt Tông không hiểu nắm lấy cơ hội mà dâng ra mới khiến người ngoài ý muốn. Mắt của gã ẩn chứa ánh sao đầy trí tuệ. Văn sĩ biểu tình khắc khổ nở nụ cười chậm rãi nói. Nhưng Thất Nguyệt Tông quả nhiên giống như Phùng Xuyên Hình đã đoán, triển khai Thất Nguyệt Tuyết Trận. Tam hoàng tử đúng là được sắp xếp không ra ngoài mà ở trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Văn sĩ ánh mắt trí tuệ phẩy quạt cười tủm tỉm. Chuyện này không khó, dựa theo tính cách của đạo hàn tiền bối, không đoán khí ra. 40 năm bị chèn ép, hắn sẽ từ trong trận Thất Đại Sơn Môn Thất Nguyệt Tông chọn ra Thất Nguyệt Tuyết Trận. Tam hoàng tử thì chỉ cần Thất Nguyệt Tông không chấp tay đưa đi thì sẽ không để hắn lộ mặt. Văn sĩ mày kiếm, lộ vẻ trông mong. Vậy có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội bắt tam hoàng tử trước khi đại hoàng tử đến. Thân phận tam hoàng tử làm văn sĩ mải kiếm có sự xúc động hóa thành kích động làm gã phát ra tu vi. Đây rõ ràng là cảnh giới nhị trọng đạo thần. Cũng được, tu vi của tam hoàng tử dựa theo đại hoàng tử thôi diễn chắc là khoảng nhất trọng đạo thần. Người đi bắt người này cũng không sao. Giờ phút này, ta sẽ giúp ngươi trấn áp cường giả ở tầng thứ 5. Còn mấy đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông thì có cường giả trong tông môn từ xa hạn chế, không đáng lo. Điều cần chú ý là vào phong tuyết đại trận thì phải làm theo lời ta dặn, có như vậy mới lẫn vào được Thất Nguyệt Tông. Nên biết hành động của ngươi là không mấu chốt cho chúng ta. Những người đi ra ngoài đều là giúp ngươi phân tán sức chú ý của Thất Nguyệt Tông. Hơn nữa, ngươi chỉ có thời gian nửa tiếng, trong vòng nửa tiếng phải bắt giữ được tam hoàng tử. Người đàn ông mày kiếm cười to nói, không cần nửa tiếng, 15 phút là đủ rồi. Mắt người đàn ông mày kiếm bắn ra tia sáng, cất bước đi về hướng hồ nước ngoài cái chòi, biến thành cầu vồng biến mất trong một giọt mưa rơi xuống hồ, hình thành gợn sóng xuất hiện ở Thất Nguyệt Tông. Sau khi văn sĩ mày kiếm biến mất, hai người trong chòi, người mặt khắc khổ khẽ nhíu mày nói, tính tình của tôn sư đệ hơi cuồng ngạo, chuyện này mong là đừng ra ngoài ý muốn. Văn sĩ mắt đầy trí tuệ chậm rãi đáp, nếu không phải trận này có sơ hở tối đa chỉ chịu được nhị trọng đạo thần thì ta đã không chọn tôn sư đệ. Dù gì hắn là người có cảnh giới nhị trọng đạo thần mạnh nhất. Cứ yên tâm đi, dựa theo ta suy tính sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Ta đã tính hết rồi. Trong Thất Nguyệt Tông, giờ đây gió tuyết gào thét tràn đập thiên địa, bao phủ bốn phương tám hướng. Trên bầu trời, trong gió tuyết có thêm một bông tuyết. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy bông tuyết bay ra khỏi mắt phải pho tượng trên trời, rơi xuống hòa cùng với bông tuyết xung quanh. Bông tuyết rơi theo gió, trong gió tuyết không ngừng chuyển đến chết chóc, nó rơi vào trong sân môn Thất Nguyệt Tông. Dường như trận pháp này chẳng có chút trở ngại với bông tuyết. Mọi bình chướng bị bông tuyết xuyên thấu theo đường bay, nhìn như không có quy luật, nhưng dựa theo quỹ tích nào đó, mãi khi bông tuyết rơi vào tầng thứ 2 thiên ngoại thiên, rơi vào tầng thứ 3, thứ 4, cuối cùng bay đến thế giới tầng thứ 5. Bông tuyết rơi xuống, hòa tan hóa thành người thanh niên mày kiếm, mặc áo dài văn sĩ. Gã không lập tức hành động mà nhắm mắt, bình bồng như đang chờ điều gì đó. Khi gã xuất hiện ở tầng thứ 5, thì nơi đây ẩm vang. Trên bầu trời xuất hiện một bàn tay vô hình. Không biết bàn tay to này xuất hiện thế nào, ấn xuống mặt đất. Thiên địa tầng thứ 5 vang lên tiếng nổ điếc tai. Áp lực khổng lồ bao phủ bốn phía, khiến các tu sĩ tại tầng thứ 5 tinh thần rung lên, người căng cứng không thể nhúc nhích. Tầng thứ 5 xuất hiện từng khe nứt, tràn ngập tám hướng, phong ấn mọi khu vực. Những khe vực tìm đến mét thứ 5, phong ấn, dù cho đạo hàn và những người khác lập tức phát hiện ra được, nhưng không thể đuổi về kịp, dù có chạy về kịp cũng không thể trong vòng nửa tiếng phá phong ấn tầng thứ 5. Bởi vì phong ấn, ngoại trừ trấn áp tu sĩ tầng này, một người có tu vi họ không thể đối kháng được. Người này ở tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, chậm rãi giơ lên bàn tay lúc nãy, phong ấn tầng thứ 5, mỉm cười nhìn 12 trưởng lão Thất Nguyệt Tông, biểu tình lạnh băng trước mặt mình. Các vị đạo hữu, nhiều năm không gặp, có khỏe không? Trong 12 đại trưởng lão, sư phụ của Tô Minh ở Thất Nguyệt Tông, người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh da trời, nhìn người mặc áo trắng, khuôn mặt điển trai trông như thiếu niên trước mặt. Người đàn ông mặc đạo bào màu xanh da trời chậm rãi nói, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Người thiếu niên áo đen là một đại đạo tôn, nguyên cổ táng quốc không tới 30 cường giả tuyệt đỉnh như vậy. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Trông Sâm Mộc Đại Đạo Tôn trẻ tuổi, chứ thực ra tuổi tu luyện còn lâu hơn các đại trưởng lão. Trừ đại trưởng lão mạch thứ nhất Thất Nguyệt Tông ra, những người còn lại tuổi tác không bằng Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Người thiếu niên áo trắng mỉm cười nói, Hứa Trùng Phàm, Hứa đạo hữu, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi đã ngưng tụ ra đại đạo chi hoàn. Nụ cười kia rất chân thành, không có vẻ giả dối, cảm giác như tắm trong gió xuân. Sầm Mộc cẩn thận nhìn sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông cười. Vẫn chưa chúc mừng Hứa đạo hữu đã nhận một đệ tử tốt, khiến mệnh cách bản thân cao quý, có hy vọng thành tựu đại đạo. Sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, người đàn ông trung niên mặc áo đạo bào màu xanh da trời, mặt âm trầm, mấy đại trưởng lão bên cạnh gã, vẻ mặt sát khí lạnh lùng, nhìn Sâm Mộc đại đạo tôn. Chỉ có một người, ông lão tóc bạc vẫn luôn nhắm mắt lại, tuy xếp trong hàng đại trưởng lão, nhưng lại khác với những người ngoài. Sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, nhìn chằm chằm Sâm Mộc rồi chậm rãi nói. Sâm Mộc đại đạo tôn đến chơi, Thất Nguyệt Tông được rạng rỡ vẻ vang. Nhưng đại đạo tôn không theo lễ nhận chúng ta chào đón, mà lại tùy tiện bước vào thiên ngoại thiên. Không lẽ Nhất Đạo Tông xem thường Thất Nguyệt Tông ta sao? Ta đã đến rồi. Sâm Mộc vẻ mặt như thường vẫn luôn mỉm cười, mắt liếc qua những đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông, con người co rút nhìn ông lão đang nhắm mắt. Sâm Mộc trầm ngâm chắp tay, cúi đầu hướng ông lão luôn nhắm mắt. Là sâm ta thất lễ, bái kiến cổ thái tiền bối. Sư phụ Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh da trời bước ra một bước, đôi mắt âm trầm chậm rãi nói. Tự tiện xông vào bản tôn thông ngoại thiên, phòng ấn tầng thứ 5, dùng áp lực bức hiếp đệ tử trong bản tông. Đại đạo tôn không cảm thấy mất thân phận sao? Một câu thất lễ là xong, mặt mũi Thất Nguyệt Tông ta ở đâu chứ? Thật là ngại quá, xâm ta tu luyện lâu, không hiểu rõ chuyện tình thế gian. Hôm nay đúng là đã tự tiện tới. Không nên ra tay phong ấn tầng thứ 5 thiên ngoại thiên của Thất Nguyệt Tông. Đúng là làm mất thân phận, dùng áp lực trói buộc những tiểu bối. Hôm nay nếu xâm ta có việc gì đắc tội, thì ngươi đến đánh ta đi. Sâm Mộc cười tủm tỉm nhìn Hứa Trung Phàm, trừ câu cuối cùng, còn lại những lời nói rất chân thành. Nếu lần đầu gặp Sâm Mộc đại đạo tôn sẽ dịu sắc mặt, nhưng khi nghe gã nói xong câu cuối, thì nguyên câu hoàn toàn đã thay đổi mùi vị. Mười mấy đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông, ánh mắt lạnh băng, nhưng không tỏ ra bất ngờ, hiển nhiên sớm đã hiểu tính tình của Sâm Mộc đại đạo tôn. Đủ rồi! Ông lão luôn nhắm mắt, giờ từ từ hé ra, bên trong không có con ngươi mà trắng xóa. Khi ông lão nhìn, người ta sẽ có cảm giác rất kỳ lạ. Lão bình tĩnh nói, Sâm Mộc, Thất Nguyệt Tông ta sẽ không giao người ra. Muốn đấu thì Thất Nguyệt Tông ta sẽ chiến tới cùng. Các người có thể đến, vì đại hoàng tử, thì Thất Nguyệt Tông ta sẽ vì tam hoàng tử mà không tiếc diệt tông. Nhưng nghe nói, nhị hoàng tử ở Tu La Môn có vẻ sắp trỗi dậy. Lão nói không lộ ra cảm xúc, đại trưởng lão xung quanh lão đều lùi một bước, đẩy lão vào vị trí chính giữa, lấy lão làm chủ. Sâm Mộc không còn nở nụ cười mà vẻ mặt trầm trọng. Cổ thái tiền bối vẫn uy nghiêm như ngày nào. Ông lão lạnh nhạt đáp. Lúc lão phu thành thạo thì ngươi còn hầu hạ sư phụ của ngươi. Chiến hay không, lão chỉ cần một câu, đừng có nói nhiều. Bá khí mạnh mẽ phát ra, Sâm Mộc đại đạo tôn im lặng nhìn chằm chằm cổ thái, mắt trượt lóe khẽ thở dài. Năm đó Sâm ta từng nghe sư phụ nói, trong cổ táng quốc có 3 vị cửu trọng đạo thần. Sau 3 tiền bối này, là có một vị được tiếng chỉ cần bước vào đại đạo tôn liền có thể trở thành cửu trọng đạo thần. Đó chính là cổ thái tiền bối. Dù sao, ngươi là tu sĩ duy nhất từng đấu với 3 vị cửu trọng đạo thần mà không chết. Tiếc rằng ngươi có tâm kết dẫn đến thương tâm khiến ngươi không thể bước vào đại đạo tôn. Nhưng xâm ta thừa nhận tiền bối vẫn là tiền bối. Nếu thực sự chiến đấu thì Sâm ta không quá nắm chắc. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nhìn Cổ Thái rồi chắp tay cúi đầu. Hôm nay Sâm ta đến là muốn đánh cược với Thất Nguyệt Tông. Thời gian là nửa tiếng. Mặc kệ thắng thua, Sâm ta sẽ xin lỗi rời đi. Ông lão lạnh nhạt nói. Nếu thua thì sao? 10 vạn đạo quyền, 300 giản nhập đạo linh cảnh ngộ khác nhau. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lúc này đáp. Không cần, nếu ngươi thắng thì mọi chuyện khỏi nói. Còn nếu ngươi thua, trong phạm vi vạn mét, người nhất đạo tông nào xâm phạm thì hãy để mạng lại. Lời thốt ra, con ngươi Sâm Mộc Đại Đạo Tôn co rút, vẻ mặt của hắn vô cùng dứt khoát. Được. Dù sao ông lão trước mắt, tuy tu vi chỉ là Đại Đạo Tôn, nhưng đừng nói là Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, coi như sư phụ của gã cũng còn phải e ngại, không dám tùy tiện trêu chọc. Năm đó ông lão này nổi danh chấn động nguyên cổ táng quốc. Trên người lão có một số thủ đoạn. Trong truyền thuyết, lão có thể phỏng theo một thức thần thông của ba cửu trọng đạo thần. Ông lão lạnh nhạt nói, kể cả trên bầu trời. Lần này Sâm Mộc im lặng, nhưng rồi cũng gật đầu, khoanh chân ngồi vung tay áo. Một nén hương xuất hiện giữa Sâm Mộc Đại Đạo Tôn và đám người, hương đốt cháy. Bên cạnh ông lão, sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm, vẻ mặt lo lắng ngập ngừng nói. Tông lão, việc này... Ông lão trưởng sư phụ của Tô Minh. Ông lão dứt khoát nói, chuyện này chúng ta không giúp hắn được. Nếu hắn thất bại, đó là số mệnh, chứng minh hắn không phải là người đó. Còn nếu hắn thắng, Thất Nguyệt Tông ta không tiếc diệt tông vì hắn. Các đại trưởng lão xung quanh im lặng, không có ai nói câu nào. Ánh mắt mọi người tập trung vào nén hương đốt cháy, khói tán đi. Trong tầng thứ 5, người thanh niên mày kiếm vốn đứng im không nhúc nhích, chợt mở mắt, lóe ra tia hưng phấn và sát khí. Trò chơi bắt đầu, thời gian một nén hương sao? Ta chỉ cần nửa nén hương là được. Hắn mày kiếm, lúc này phát ra tiếng rắc rắc. Lúc trước trông như gã xuất hiện trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, nhưng giờ trong tiếng răng rắc, gã mới buông xuống, nhấc chân hóa thành cầu vồng, lao về hướng mạch thứ 3 Tô Minh ở. Bắt giữ Tam Hoàng tử, bản công tử sẽ không chọn điều này, ta phải giết hắn, ha ha, trở thành từ xưa tới nay, tu sĩ thứ nhất giết hoàng tộc. Giết người này thì có lẽ ta sẽ có cơ hội đoạt mệnh cách của hắn. Giết hắn thì tu vi của ta sẽ tăng lên. Coi như giết chết hắn, thì trong 3.000 năm, ta sẽ không phải làm trái với quốc pháp, cổ táng quốc. Còn về 3.000 năm sau, nếu ta không thể là cửu trọng đạo thần, sống cũng không có ý nghĩa. Nếu thành cửu trọng đạo thần, ai làm gì được ta? Tiếng cười của người thanh niên vang vọng, bóng dáng người thanh niên mảnh kiếm xuất hiện ở núi thứ 3. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.